Chúng hôm nay chúng ta còn sinh hoạt bằng cái cách là vấn đáp, cũng gọi là Phật sinh hoạt về Phật học vấn đáp. Vì có lẽ cái môn này nó cũng cũng có đáp ứng được cái yêu cầu trực tiếp cho một số Phật tử đòi hỏi. Cho nên tới nay là cũng tuần thứ mấy rồi mà câu hỏi vẫn còn dồi dào. Chỉ có điều là tôi xin nhắc nhở toàn thể đại chúng là câu hỏi thì viết chữ khá rõ dùm. Và đã là câu hỏi thì phải nêu cho nó thành câu hỏi mà không có lý luận, tự lý luận như thế này phải, thế này đúng, thế này đúng không, thế này phải không. Như thế đó là nó vừa hao thì giờ đọc câu hỏi mà nó cũng không thành câu hỏi gọn gàng, khó trả lời lắm. Cho nên là nêu câu hỏi gọn, yêu cầu cái nội dung nào đó gọn gẽ. Cái thứ hai nữa là cái điều cốt yếu là chúng ta là Phật học vấn đáp, hỏi đáp thầy trò, hỏi đáp về giáo lý của đạo Phật. Cho nên cái nào mà nó có tương quan tới vấn đề là khoa học và triết học được của các cái môn học khác, hoặc là vấn đề nào có tương quan tới các cái tôn giáo khác, mình không nên xoáy sâu vào những cái điểm đó. Điều thứ nhất là tôn giáo khác mình chưa nắm trọn vẹn của người ta đâu. Có những cái ta sâu sắc mà mình chưa hiểu được, mà mình đem mình nói hoặc mình hỏi nó có tính cách đụng chạm là không nên. Hoặc là trường hợp của các cái khoa học của ngày nay, mà khoa học có thì là phải là những nhà khoa học mà còn mỗi một người nhận thức được một mặt nào đó chứ cũng chưa toàn diện được. Thì mình là người chỉ là Phật học thôi thì khó có thể mà tin tưởng được cái lời giải đáp của những người Phật học mà giải đáp về khoa học. Cho nên là nếu có tương quan tới khoa học thì cũng xin hạn chế nó đi mà quay về với Phật học. Còn như phần giảng sư mà thỉnh thoảng mà đề cập khoa học, chẳng qua là những cái khoa học đại cương mà mọi người đều có thể thấy, đều có thể biết dễ dàng, để mình nương vào đó mà nhận thức về giáo lý, chứ không phải là mình đi sâu vào khoa học được. Vì vậy cho nên là nếu đi sâu vào khoa học thì mình đừng có nêu ra, vì trả lời mình cũng chưa hẳn là mình đã tin được cái điều đó. Thì đó là những điều mà xin đại chúng lưu ý cho. Thế thì là hôm nay câu hỏi cũng khá phong phú đây. Giờ xin bắt đầu làm việc. Tuần qua là cũng có một chút mà không cẩn thận, cho nên là có những câu hỏi mà nêu ra có tương quan tới về tôn giáo khác, cái điều đó mình không nên nói. Và tới cá nhân của những vị khác, dù là không phải là cái đạo trong đạo ta, không phải là môn phái của ta, mà tương quan tới những người khác mà có tính cách là không được đẹp đẽ đó, thì cũng không nên nói. Giờ đây bắt đầu, xin một tử thiện đức đọc giùm câu thầy coi. Cái này anh ta mới được. Có gì nè. Kính thưa thầy, con nghe người ta thường nói người tu hay bị khảo, vậy đúng hay không? Câu thứ hai, làm sao phân biệt được phép tà hay pháp chánh? Thứ ba, những tờ giấy tuyên truyền như thế này làm cho người ta hoảng sợ, phải đi sao ra 27 tờ mới khỏi nạn. Thứ tư, hình tượng Phật trước khi đem về nhà thờ, người ta thường hay đem vô chùa để tụng kinh chú nguyện, để làm gì vậy? Thành kính cảm ơn thầy. Xin trả lời câu 1, người ta thường nói người tu hay bị khảo. Khảo là sao? Khảo là sao? Giờ chưa nói chỉ khảo tôi sao tôi trả lời được. Khảo là bằng lấy roi một quất, cũng gọi là khảo. Hay là bị tù tội rồi chính quyền về ta tấn để ta lấy cung đó, ta đánh ta gọi là ta tính, cũng gọi là khảo đó, gọi là tra khảo mà. Nhưng mà cái từ này thì là cái từ cửa miệng của đa số. Chính tôi cũng có nghe câu này, người tu hay bị khảo. Rồi hỏi thêm chút nữa, hỏi khảo là sao? Nói gì là nghiệp có khảo. Thế thì nghiệp là cái gì cái đã nữa? Nghiệp là cái gì? Đó, nó đi dài dài cho nên là câu hỏi nó chưa có cụ thể đó. Thế thì là đã để là thôi mình nói đi, người tu là hay bị nghiệp nó khảo đi. Mới trả lời được chứ, khảo là ai khảo, cái gì khảo? Về mặt nhà nước khảo, hay là nhà mặt thần thánh khảo, hay là ông Phật Thích Ca khảo? Phải cái gì khảo chứ? Thế thì là bây giờ thôi để mình hiểu cái ý ngầm nhau đi, là người tu là người ta diễn cớ là người tu thường bị nghiệp khảo, có thể như vậy. Thế thì là mình trả lời là giữa dòng nghiệp khảo, có phải vậy không? Đại chúng đồng ý vậy chưa? Chứ gì khảo vậy? Không có ăn cắp xe, không có trộm cướp giết người, không có bán ở bìa lộ thì về mặt công an nhà nước là không có khảo rồi. Còn Phật trời thánh thần rồi, đối với người tu sao lại khảo ông ta? Cũng có khảo được rồi. Rồi còn ai khảo về đây? Thế thì là chúng ta có thể hiểu ngầm là người tu là thường bị nghiệp khảo. À, thế thì mình chấp nhận cái đó. Bây giờ đây mình đặt vấn đề là nghiệp là cái gì? Nghiệp khảo vậy, nghiệp là cái gì? Nó ở đâu? Thế thì bây giờ mình mới giải quyết vấn đề này nè. Nghiệp khảo, nghiệp là hành động. Chữ nghiệp trong đạo Phật là hành động, nó biểu lộ qua hành động của thân. Thí dụ như giết người, cướp của, tà dâm, đó là gọi là nghiệp ác á. Nghiệp ác nó mới khảo, chứ nghiệp thiện thì không ai gọi là khảo bao giờ. Miệng có bốn nghiệp, là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác. Ý nó có ba nghiệp, nó biểu lộ ra ba nghiệp của ý là tham dục, sân nhé, tức là giận dữ, nóng nảy giận dữ, và si mê đần độn, tức là vô minh. Thế thì là trong con người nói chung là nó có 10 nghiệp, mà mặt mặt hướng thường của nó là 10 nghiệp thiện, cũng cũng 10 nghiệp đó. Nhưng mà cái người mà biết tu hành tốt á, thì thay vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, người ta không sát sanh, người ta không trộm cắp, người ta không tà dâm, thế là nó thành thiện nghiệp rồi. Miệng tức là thân khẩu mà, nó láo, nó lưỡi hai chiều, nó lời theo dịch, nó lời không ác. Người học đạo hành đạo, người ta sẽ không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời không ác, không nói hai lưỡi, thế là nó thành thiện nghiệp rồi. Ý không khởi ý niệm tham, không khởi ý niệm sân, không khởi ý niệm si, thì ba nghiệp của ý nó cũng trở thành thiện nghiệp. Thế thì là gọi là nghiệp khảo là do mình, chứ không có người nào mà nghiệp của người nào khảo người nào hết. Nếu giờ nói về nghiệp khảo thì không tu thì nghiệp nó càng khảo dữ hơn nữa mới phải, chứ không phải là do tu là nghiệp mới khảo. Người không tu thì nghiệp khảo mới là nặng nề hơn. Là gì? Không biết thiện là gì, ác là gì, tội là gì, phước là gì, tà là gì, chánh là gì. Do vậy mà để mặc tình ba nghiệp của sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si, nó hoành hành suốt cả cuộc sống. Thế thì người không tu, người không biết tu thì nghiệp bất thiện nó mới là khảo dữ dằn đó. Chứ còn người tu sao nghiệp khảo? Người tu chẳng qua là mình tu không thành công, mà tu không thành công á thì là làm giống như là mình là người chiến sĩ đi đánh giặc, mà mình không tiêu diệt được địch thì địch nó diệt, nó hại, nó gì, nó giết hại lại mình, hoặc là mình thua, hoặc là nó giết hại lại mình. Thế thì là người không tu cũng vậy thôi. Người không tu bất cứ là ai mà nếu là có đối tượng địch thù mà mình thắng người ta không được thì người ta thắng mình. Thế thì tu cũng có thể thắng mà cũng có thể thua, mà không tu cũng như vậy thôi. Bất cứ ai không tu mà đi đánh giặc cũng có thể thắng mà cũng có thể thua. Còn người tu, ví như người đi đánh giặc, cũng có thể thắng mà cũng có thể thua. Thế thì là trường hợp thua đó ta gọi là nghiệp khảo, chứ kỳ thật là đâu phải là vì tu mà có cái thứ nghiệp nào riêng để nó khảo người tu đâu. Cho nên cái đó cần xét lại. Cái người tu lẽ ra là thường phải có chánh niệm, có chánh tư duy, thường quán chiếu coi coi hành động của thân của mình làm gì, nó có phạm phải sát đạo dâm không, miệng nói có vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu không, ý khởi niệm đó là ý niệm gì, có thánh thiện không hay là tham sân si. Nếu người tu mà kiểm tra được thân khẩu ý của mình, vì có chánh niệm mà mình kiểm tra được thân khẩu ý của mình, thì người tu diệt hơn người thường chứ. Chứ sao lại nói người tu là bị nghiệp khảo? Cho nên cái câu đó không có gì chánh đáng hết. Mà nhân dân Phật tử chúng ta phải chỉnh đốn lại câu đó, phải xác định lại câu đó không có giá trị chân thật. Tuy nhiên là người tu á, ta ví như cái chiếc áo tắc, còn không biết gì về đạo đức, về tu hành, ta ví như chiếc áo đen, chiếc áo màu xám. Chiếc áo màu xám mà chiếc áo đen lỡ dính chút mực, chút bùn, nó không có lộ rõ ra lắm. Còn cái chiếc áo mà nó là áo trắng thật sự thì dính một chút xíu màu gì đều thấy rất là rõ. Điều đó là điều có thật. Người tu muốn leo lên cao nhưng mà leo không nổi, muốn leo 10 thước mà nhưng mà leo không nổi, nó còn ở có 2-3 thước. Còn như cái người mà không tu hành gì hết thì người ta bằng lòng ở dưới đất rồi, có đặt cái vấn đề gì mà cực với khổ gì đâu. À, cho nên là ta thấy nó bình an, ta chấp nhận ở dưới đất rồi. Còn những người tu là phải hướng thượng, phải leo lên 10 thước mới đạt tới cái chỗ mà mình cần trụ ở đó đó. Nhưng mà đây mình leo lên không nổi, thành ra mình thấy nó cực nhọc vô cùng. Có thể có chăng là so sánh với cái người không biết tu hành thì mình thấy mình vất vả hơn, mà mình chưa được thành công trọn vẹn. Nó có khảo chăng là nó khảo cái gấp, dầu sao nữa nó cũng phải hơn cái người không biết tu hành gì hết. Chứ còn thật sự ra gọi là tu hành mà mê nghiệp nó mới khảo là không có đâu. Nói rằng tại vì cái áo trắng cho nên là nó mới hay dính đồ, không phải. Áo đen nó vẫn dính, thậm chí nó dính rất là gấp 10 lần hơn. Mà tại vì nó không có hiển lộ cái màu, cái vật mà nó cái màu sắc mà nó mới dính vào. Còn vì là áo trắng cho nên là dính nhỏ nhỏ, phần phớt phớt nó đã là thấy dừa cái áo rồi. Như thế là có thể có. Chứ còn nói là tu mà nghiệp ở đâu đó tới khảo là không có đâu. Câu đó là cỡ vậy thôi á. Câu thứ hai là làm sao mà phân biệt được pháp tà hay là pháp chánh. Câu này thì cũng không có khó lắm. Phật xưa kia đã từng trả lời với ngoại đạo nhiều lần, tôi cũng có nhắc là tại chưa nhớ rõ hết rồi chứ. Ngoại đạo hỏi Phật kia chứ, bạch Phật, giờ Phật cũng nói rằng là pháp của Phật là chánh. Rồi bao nhiêu đạo khác họ cũng nói pháp họ là chánh, lời dạy họ là chánh. Thì chúng tôi giờ biết tin ai? Vậy làm sao biết cái nào là tà, cái nào là chánh? Phật nói các vị đừng tin ai hết, đừng vội tin ai hết, mà hãy nghe và suy nghĩ, tức là văn như tư, coi cái lời dạy của ai mà đem ứng dụng cái lời dạy đó trong đời sống của mình, nó có an lạc, nó có hạnh phúc, nó có tự tại, nó có khinh an, và nó có trí tuệ thật sự và có giải thoát thật sự. Nếu lời dạy đó đạt những cái yêu cầu của tiêu chuẩn đó thì các vị nên nghe, nó là chánh đấy. Còn lời dạy nào mà đem ứng dụng trong cuộc sống không có là những điều đó là mình kể như nó không chánh, nó không có lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả thì nó không chánh. Tức là lời nói nó không đúng chân lý thì có thể gọi nó là tà. Tà là vì nó không đúng chân lý, vì không đúng chân lý cho nên đem thực hành nó không có kết quả an lạc hạnh phúc gì hết, không có giác ngộ giải thoát gì hết. Giống như thuốc, ta gọi là thuốc hay, khi người ta ngậm vào phải có khỏe. Thuốc mà đem ngậm vào không có khỏe thì biết đó là thuốc dởm. À, vấn đề là nó như vậy. Chứ còn lời nói của Như Lai cũng không bắt buộc mọi người phải vội tin. Do vậy cho nên người đệ tử Phật phải văn như tư, tư như tù, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ thấy đúng và sống có kết quả trong cái lời dạy đó mới tu, mới thực hành. Đó là đi vào con đường chánh pháp đó. Nó rất là đơn giản vậy đó. Có tiêu chuẩn của nó chứ không phải ai muốn nói sao nói. Câu thứ ba, những cái tờ giấy, đây là những cái tờ giấy này. Tờ giấy này đã kêu gọi là cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái tờ này nè, nhiều lắm. Lâu lâu đem nạp cho tôi ở đây, lâu lâu đem nạp, mà một lần tôi cũng có nói qua rồi mà. Là núi sắp lở, là Phật sắp ra đời, là tai họa sẽ ngày nào tháng nào có, ứng hiện ra gì đó. Do vậy cho nên mọi người phải làm lành, phải ăn chay, phải làm phước làm lành, đại để là phải sao ra 27 bản thì nội nhà được bình yên hạnh phúc. Còn nếu mà ai mà cãi lại điều đó thì có thể trào máu ói máu ra chết. Do vậy mà nhiều người được cái giấy này là không có dám đọc, mà lập tức là đi sao 27 bản, rồi đem đưa người nào đó đưa giùm tôi đi, Tôi không dám đọc, bởi vì đọc này mà làm không đúng là tào máu chết. Còn người nào mà làm đúng theo cái lời dạy đây á, thì là sẽ trúng số. Dẫn chứng 3-4 người trúng số trong này nè. Thế thì bữa hổm có anh đem tới đưa tôi tại văn phòng đây, văn phòng của trường đây. Tôi nhìn thấy anh thì không phải là cái người về mặt nhìn dáng thì không trí thức mà cũng không giàu sang. Anh đi phát cái này, tôi hỏi anh thành thật hỏi anh nhé, đời sống anh khá không? Nó cũng nghèo thôi, cũng vừa đủ ăn vậy, cũng cực khổ, nghèo, nó không có khá gì. Tôi hỏi chứ anh làm cái này là từ đâu mà đưa ra? Thì nói là cũng có cái cơ quan nào linh thiêng gì đó, ảnh có được cái tin ở trong đó. Tôi hỏi anh nếu mà đời sống không có khá giả đó thì tôi đề nghị anh á, sao không bãi bản? Đem hồi trước là chép tay cực, bây giờ đưa ra photocopy ngoài này nè, không bãi bản là trúng số, đó là giàu lắm cho anh đi cực khổ chi mà anh đi phát ba cái này. Phát ba giấy này bữa nào cũng ăn, gặp cái làm biên bản anh cái là còn nghèo hơn nữa đó. Cho nên là những cái tờ giấy này là các Phật tử đừng có sợ. Đây là thí dụ nha, tôi xé ra nè, không hề có trào máu gì hết. Rồi công an nó bắt nó quấn còn trào máu hơn nữa à. Cái đồ mê tín dị đoan này là nhà nước ta đâu có chịu, hoặc chúng mê dân ta đâu có chịu, cho nên cái này mình không nên làm. Mà tôi đưa tôi nhiêu là tôi thành thật sẽ bỏ hết. Tôi bảo tôi trả về lấy thì tốt, còn không lấy là tôi sẽ bỏ sổ rác ngay. Mà chưa có trào lần nào, chưa trào máu lần nào. Và có những người sợ làm hâm bãi bản mà đem nhét chỗ nhà người ta để cho người ta truyền, chứ sợ trào máu mà. Nhưng mà rồi cũng không hề được trúng số. Cho nên cái này là mình không sợ đâu. Học đạo Phật không có sợ. Ngoài ra nó có cái gì sau lưng á, cái hậu thuẫn nào, lực lượng nào đó, chuyện đó thì khác. Chứ còn cái thứ tờ giấy này mà theo lời nói đây là không có gì đáng sợ hết. Không hề vì sao 27 bản mà được trúng số. Nếu trúng số là những người đi làm cái vụ này người ta đã từng trúng nhiều lần trúng số rồi, ai đi làm chi cái chuyện lật giật này. Thành ra không sợ. Còn nếu như không truyền đạt ra ói máu chết thì tôi đã từng xéo bao nhiêu chục lần cả bao nhiêu năm nay, bao nhiêu chục năm nay mà cũng chưa hề có chết. Cho nên câu này không có gì trả lời. Câu thứ tư, hình tượng Phật trước khi đem về thờ người ta thường hay đem vô chùa để tụng kinh chú nguyện để làm gì? Cái này, câu hỏi này mà nếu mình nói cho nó rõ ràng thật sự là có khi nó động chạm, nó đau nhói cái tim, kể cả các nhà sư, các vị sư ni nữa. Là vì khi mà ta mới thỉnh Phật về, người ta làm cái lễ gọi là khai quang điểm nhãn. Mà có những ông thầy làm cái lễ khai quang điểm nhãn đó, ta múa, ta hát, ta làm cái lễ đẹp đẽ giống như là hát bội vậy. Đờn kèn, trống phách, rồi lấy viết, rồi giả đò, dễ mắt Phật, rồi dễ lỗ tai, dễ lỗ mũi, dễ miệng để cho Phật nhập vô. Rồi cái đời á, ta lắc cái chuông về, cùng Thánh Thích Ca Mâu Ni lai nhập thánh tượng, lắc. Cùng Thánh Đại Thế Chí Bồ Tát lai nhập thánh tượng, cùng Thánh Hộ Pháp Long Thiên lai nhập thánh tượng. Không thể làm như vậy được. Phật, Bồ Tát, tất cả vị Bồ Tát, hiền thánh tăng đều không có cái hồn ở giáp dưỡng trong hư không này, chờ mấy vị thỉnh thánh tượng về rồi lai nhập vô đó. một việc làm nghĩa là mình học chánh pháp mình không thể chấp nhận được. Rồi còn cầm cái viết mà vẽ gọi là điểm nhãn, gọi là khai quan, để cho Phật có ý thức, nhận thức để mình cầu nguyện đồ Phật nghe mới được, chứ không là xi măng cốt sắt mà. Gọi là khai quan là điểm nhãn, điểm lục căn, nhãn vĩ tỷ thiệt thân ý, làm sao cái trò nghĩa là giống như là hát, hát bội vậy, rất là đẹp. Người ta coi có thể là thế cho một tuần hát bội ngắn ngắn được ấy, nếu mà ta thích. Nhưng mà cái đó hoàn toàn không có kết quả gì hết, đừng có cần làm vậy. Làm vậy là phi chánh pháp, hoàn toàn sai chánh pháp. Nhưng mà các chùa đại đa số thỉnh Phật về, người ta đều có làm cái lễ đó. Thế thì cái đó mà nếu mà nói về mặt tôn giáo, nó thuộc về hình thức nghi lễ của tôn giáo. Và chính làm cái nghi lễ như vậy đó, thì cái người Phật tử bình dân giản dị, người ta mới phát khởi cái đức tin trân trọng. Và chính vì đáp ứng cái lòng tin của người Phật tử bình dân giản dị đó, mà nhà chùa, các bậc tiền bối, các vị tổ sư mới bày ra làm cái trò đó. Bày làm trò đó, các vị biết rằng là không có chánh pháp gì hết. Nhưng mà không làm vậy thì cái người Phật tử bình dân giản dị này, họ không gửi đức tin vào đó. Vì muốn cho họ gửi gắm đức tin vào ông Phật đó mà phải bày ra cái trò rất là bậy bạ nhảm nhí như thế. Các vị dư biết điều đó là bậy bạ nhảm nhí, nhưng mà vì đáp ứng yêu cầu của những người Phật tử bình dân giản dị mà phải làm. Cho nên nói cái này khó lắm, nói đau đớn lắm, thậm chí nó đụng chạm tới nhiều người nữa. Tôi nói như vậy có cái như các vị là hỏi tôi, hỏi nói vậy có phạm thượng với những bậc tiền bối không? Từ xưa nay ai cũng làm vậy, chùa nào thỉnh Phật về cũng làm vậy, tại sao tôi dám nói như vậy? Thì đây tôi nói như vậy là đây, Phật Thích Ca nói rằng nhục dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào muốn thấy Như Lai mà nhìn bằng cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Phật Thích Ca còn tại thế, trong vào đó mà tin tưởng mà lại lục mà cúng dường, chưa phải thấy được Như Lai Phật đâu. Người nào nghe Như Lai thuyết pháp giòn giả và thao thao bất tuyệt, biện tài vô ngại mà cho là Như Lai, người đó cũng không hề biết được Như Lai thật là gì. Thế thì bây giờ mình mua phượng là tượng xi măng cốt sắt về, nghĩa là mấy trăm ngàn ông vậy đó, mấy chục ngàn ông vậy đem về, rồi mình làm cái lễ, mình khai quang điểm nhãn, mình vẽ vậy đó, rồi mình nói là Thích Ca Mâu Ni lai nhập thánh tượng, vậy là ông nhập vô cho mình à. Nói vậy làm sao nghe được? Phật Thích Ca đâu phải là cái hồn để mà nhập. Mà nếu mà nhập ông Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm này thì qua cái chùa là Ấn Quang là nhập ông đó nữa. Rồi lại cái chùa Dược Sư nhập ông nữa, là chùa Từ Nghiêm nhập nữa, là ổng cùng trời hết trơn vậy đó. Rồi cái hồn ổng mà nếu lúc mà ta chưa có thỉnh tượng Phật về, là cái hồn ổng chắc là phơ phơ phướng phướng, là giống như là bông gòn hay gì bay đầy trời hay sao. Bay đầy trời như bụi bặm bay đầy trên trời vậy, chờ có cái tượng đem về phun cung thỉnh Thích Ca lai nhập thánh tượng thì được nhập một cái, còn nhiều không có là cứ bay phơ phơ phướng phướng vậy hay sao. Nói vậy mà nói nghe sao cho được chứ. Cho nên cái đó, lặp lại, là phương tiện rất thấp, vì chiều ý của bá già bá tánh chưa hiểu về đạo Phật, mà các chùa, các hòa thượng buộc lòng phải làm cho các vị là dư biết. Cho nên các hòa thượng mà tu hành đàng hoàng không bao giờ người ta làm vàng mã, ta đốt cho cha mẹ người ta đó nha. Vậy mà mấy ông đốt cho người ta hàng tấn này, tấn kia, mấy ông đốt. Là vì tại vì là họ ngu quá đi, không đốt họ không cúng tiền. Thế thì là đốt mình có tốn gì của mình đâu mà mình được là cúng tiền nữa. Rồi cho nên là vì đại chúng mà phải chiều cái ý ngu của những người ngu để lấy tiền nuôi đại chúng, để cho nó ăn nó tu học, chẳng có bước hơn hay sao? Mình không đốt là đem chỗ khác đốt. Do vậy mà các vị phương tiện, mà phương tiện nhiều lần quá rỡ quá ra, nghĩa là cứu cánh. À, cái chết của đạo Phật là ở chỗ đó. Vì từ phương tiện mà không giải tỏa được cái phương tiện đó thì nó thành ra cái đó coi như là cái thật cứu cánh của đạo Phật. Người ta hiểu lầm rằng đó là cứu cánh của đạo Phật, chứ kỳ thật là rất phương tiện. Cho nên không bao giờ có những ông hòa thượng nào mà làm là nhà mà lậu đại vàng kho vàng mã tiền bạc rồi đốt cho tía má mấy ông, không có. Mấy ông biết đồ giống mà làm sao mấy ông làm được. Cho nên nói cái này là nói nó rõ ra thì nó thẳng bực tàu, nó đau lòng gỗ. Thành ra là Phật tử ở đây, là tôi nói trong phạm vi của người Phật tử ở đây, phải tỉnh thức giác ngộ, đừng có làm cái chuyện tầm thường đó. Rồi bây giờ nói tới Phật tử tại gia nữa nè. Khổ lắm. Không có người nào mà dám thỉnh ông Phật mà đem về mà thờ hết trơn á. Đều đem vô chùa gửi hết. Gửi để làm chi? Để ông Phật này nhiễm cái hơi của mấy ông Phật kia, truyền đạt cái hơi của mấy ông Phật kia, để cho nó rút hơi vô, rồi đem về mình thờ nó mới linh. Cho nên là đem về là gửi mấy thầy để, thì mấy thầy cũng đem để cho một Phật kia để đâu giờ. Rồi thì tụng kinh là mỗi người cũng là mỗi ngày cũng tụng bình thường vậy thôi, rồi tới nhà Phật tử là trang trí rồi nhà cửa sạch sẽ rồi là thỉnh về. Thầy lại thì làm cái đám gọi là an vị. An vị thì thầy đọc cái bài rồi Phật tử mê chết đi. À cái bài này ta gọi là xoáy tịnh, à, tức là làm tẩy quế nhà cửa sạch sẽ. Để ly nước đây, mấy thầy họ còn dở, đây là lưu cái thứ cái nhánh là nó như nhánh này nè, ta làm coi nó mới đẹp nè. Chứ mà đem mà rút cái bông quệ, rút cái bông quệ mà chấm về rải coi nó không hay ho vậy trời trơn. À, nghệ thuật là phải lấy cái bông nhỏ nhỏ vậy nè. Phù thủy tử giả bắt công đức thủy tự thiên chân. Giả đòi dễ dễ vậy chứ có dễ gì đâu. Dễ cái chữ án, mà chữ án ăn nhậu gì với vụ này. Chữ án làm á, chữ án làm bây giờ nè, tôi dễ vậy nè. Tiền bảy chúng danh nghiệp câu lưu nhập tỳ lô qua tạng giới. Dưới này dễ dễ chân dâm. Dâm sinh là cái. Cá trung vô sứ bất siêu lưng thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đáng địch đàn tràng. Dâm vài cái vậy. Sai khô mộc như tác dân xuân khiết quế ban như thành tỉnh độ. Trời, văn chương tuyệt vời. Sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế. Đó, chơi cha vậy đó. Nói câu đó rồi còn có rãi gì đâu, đâu có trách nhiệm gì đâu. Gọi là đạo là trong ngoài trung gian không hề có trượt quế. Do vậy cho nên có người hỏi vậy chứ, thưa thầy, thầy làm vậy mà có sạch thì không? Thầy sạch chứ. Hỏi gì thầy vừa đâu thầy biết thầy làm sạch. Tôi nói đó, sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế. Không? Gọi là đạo á, đạo mà chỗ trí đạo á thì trong ngoài, trong thân ngoài cảnh trung gian đều không bao giờ có cái gì trượt quế hết á. Bởi vì tất cả tánh của mọi người là Phật tánh, tánh của sự vật là thanh tịnh, là pháp tánh, còn chỗ nào trượt quế đâu. Cho nên thầy giải là nhất định sạch thôi. sạch ra rồi. Thầy rải luôn trong tánh của các vị nữa mà. Tánh các vị là Phật tánh mà, không sạch thì sao được. Còn cái giảng pháp này là qua bất mê nhân, nhân tật mê hoặc ác. Tại người mê muội cho nên là nó mới là lôi kéo, nó nhận chìm con người ta vì cái đẹp của sắc. Chứ còn cái mọi pháp đều là thanh tịnh kia mà. Đấy. Cho nên thầy đã nói rồi, thầy làm là sạch hết thôi. Là do câu sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy năng lên nhất thiết biến thập phương, nghe một nhỏ vậy nè biến mười phương, lát là thầy đã vậy là hết mười phương. Bởi vì thầy đã trước thầy đã sau để trên thế giới ta nó đủ quá. Tinh truyền có quế tận tiêu trừ, tức là những cái tanh hôi do giái đều tiêu trừ hết, thầy đã tan hết. Linh tứ đàn tràng khái soi thanh tịnh, khiến cho cái đàn tràng mà thầy đang làm đây nè nó thanh tịnh. Cái rồi thì là giáo hữu quý bậc chân ngôn cấn đương trì tụng, cái hai ba thầy trò tụng Nam Mô Đại Bi Hội Thần Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thần Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngài Đại Bi, thì thầy cứ làm vậy nè. Tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na ra ra ra mô a di đà bà lo hắc tế tư văn ra ra hồ đà đắc na bà ra. Đấy, rồi thầy làm cho nó oai thầy chơi vậy chứ. Chứ còn sở dị đạo là nội ngoại trung gian vô trực quế, có cái nào mà trực quế gì đâu. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ. Độ tịnh hay cái tâm của tụi con mà thanh tịnh là chỗ của tụi con ở đây là cõi Phật đàng hoàng, mà kể cả cháu nội cháu ngoại cả đống đó cũng vẫn là cõi Phật. À, chứ đâu phải gì là cháu nội cháu ngoại rồi ỉa đái bị bạ rồi là Phật không dám tới đâu. Không, cái tâm của mình tịnh có nghĩa là tâm mình giác. Giác ngộ thì mình ngồi chỗ nào thì cái chỗ đó nó hoàn toàn an lành thanh tịnh. Vấn đề là trong đầu này, chứ còn cái vụ nít tiểu đây không nhầm gì Phật hết. Học Phật phải học vậy đó. Cho nên là Phật tử tin ở nơi quý thầy, điều đó tốt. Tin ở nơi Phật ở trong chùa, tin Pháp là cái chỗ mà cái người hướng dẫn tinh thần tu hành cho mình, thì mình tin nơi thầy, tin nơi Phật, điều đó có cái chỗ nương tựa là tốt. Thành ra đem vào chùa mà nhờ để trong chùa cũng không có gì tội lỗi. Đem về thờ Phật thì thầy làm cái nghi lễ cho cũng không có gì tội lỗi. Vấn đề là cái người Phật tử đó hiểu cái gì của cái việc làm của thầy. À, cái phương tiện chiều ý của mọi người Phật tử sơ cơ, thầy làm như vậy. Nhưng mà nếu tụi con là Phật tử mà có trình độ, thầy vẫn làm như vậy. Nhưng mà phải học từ câu sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trược quế đây. Tâm của tụi con là Phật hết đây. Tâm Phật mà. Bằng cớ là thử tham thiền, gạt bỏ samatha, những cái vấn đề mà mình tiếp cận thấy nghe ngửi nên xuống biết ngày hôm qua chẳng đứng lại, thế thì là cái tâm thanh tịnh nó hiển lộ ra hoàn toàn, không hề có ưu tư, không có phiền muộn, không hề có đau khổ. Cái đó chẳng phải là tâm giải thoát giác ngộ đó là gì. Còn như bất giác vô minh mà nó sân khởi, thì ngay cái chỗ mà mình vừa mới an lành đó, thanh tịnh đó, nó vẫn bực bội đau khổ như thường. Điều đó chứng tỏ rằng là giác và mê là do ta. Ta mê là ngoại cảnh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho ta ưu tư, ta sầu muộn, ta đau khổ, ta bất bình, bất mãn. Mà ta giác ngộ, ta nhận thức được. Mà cái người nhận thức sâu sắc nhất là thấy được cái tính, cái thực tướng của vạn pháp là giai không, là duyên sanh như như quyển. Đó là ôm cái gốc thiền định đó, thì các vị sẽ không còn cái lý do buồn khổ nữa đâu. Do vậy cho nên là hình thức của tôn giáo các thầy vẫn làm, nhưng mà riêng về cái người đệ tử của thầy thì phải bồi dưỡng cái kiến thức lên. Chứ nếu mà cứ khư khư mà bảo thủ vào những cái hình thức đó thì cái lợi rất là nhỏ, rất nhỏ, thậm chí không có lợi. Nếu như thờ Phật nhờ thầy làm đủ nghi thức mà tâm mình, thân mình, thân khẩu ý mình không hề có sửa đổi, thì thay vì thập thiện nghiệp giống có của mình nó trở thành thập ác nghiệp. Mà nó trở thành thập ác nghiệp thì đương nhiên là tai họa trùng trùng và đau khổ dài dài. Thì người ta gọi đó là tu hành là bị khảo. Nghiệp khảo là cái đó, là do mình không có thực hành chánh pháp. Cho nên là là thay vì 10 nghiệp thiện nó chuyển thành 10 nghiệp ác. Mà đã tạo 10 nghiệp ác thì xã hội cũng không dung tha nữa, chứ đừng có nói chi là cái Phật tâm Phật tánh của mình. Nó sẽ rầy rứt, nó sẽ đau khổ, nó sẽ dày dò trước khi mình hành động một cái việc tội lỗi nào đó. Đó, do vậy cho nên là cái từ nghiệp khảo là nó có chăng là ở trường hợp đó. Thay vì nghiệp thiện nó đổi thành nghiệp ác, thành nghiệp bất thiện. Thế thì là cái vấn đề đó. Cho nên là Phật tử nè, các Phật tử mà học kinh điển mà nếu kỹ rồi đó, thì các vị có thể đem muốn thờ Phật nhờ quý thầy đặt niềm tin với thầy, thì như nói nãy giờ đó, mời thầy ăn vị cũng được. Hoặc là, nhưng mà nếu là cái việc mà đem gửi cái tượng vào trong chùa đó thì cái đó không cần thiết lắm đâu. Có thể thỉnh tượng Phật về nhà rồi thỉnh thầy an vị cho nó có cái lễ, nó có cái tình thầy trò mà. Rồi từ đó về sau là vấn đề học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp là quan trọng. Còn bằng không mời thầy về cũng không sao, thỉnh Phật về thờ là được, để tôi nhìn cái hình ảnh đó chiêm ngưỡng rằng Đức Phật Thích Ca quá quá đại giác ngộ rõ ràng, bực vô thượng bồ đề rõ ràng. Cho nên cái pháp của ngài, ngài dạy là học, học là thành công, học là có giải thoát, có giác ngộ. Cho nên là cứ tin tưởng mà thờ không có sao hết, không cần nghi lễ cũng không sao. Nếu mà cần thì cũng không phải là cái tội, chỉ có cái điều là nhớ là phải học thôi, học chánh pháp, hành chánh pháp. Xin đọc câu khác để dùng. Giảng cho ba phương pháp. Thứ nhất, phản quan tự kỷ của Trần Nhân Tôn. Thứ hai, kháng tâm quán tịnh của Thần Tú. Thứ ba, quán tam ma đề. Có đơn giản thôi. Cái này viết lại. Còn khúc kia gì ạ? Cái kia là cũng cái này viết lại. Viết không rõ thì phải viết lại. Để rõ này đi. Phản quán tự kỷ. Phản quán tự kỷ là cái bài tôi mới đọc đó. Bài nó sâu lắm đó. Phụ thủy tử giả bác công đức, thủy tử tiên trơn tiên tẩy, chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập, tùy vì lo qua tạng giới. Cả trùng vô xứ bất siêu lưng, thủy bất tẩy, thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm, trần phản tác tự kỷ. Phản quán tự kỷ. Thầy là bỏ rửa cái trần ở bên ngoài. Thầy làm vậy này giống như rửa cái trần bụi dơ dái cái bên ngoài á. Thế mà kỳ thật là không phải rửa cái trần bên ngoài được. Sắc này gọi là trần không phải đâu. Sắc này qua bất mê nhân, nhân tự mê. Tự nó không phải là trần, tự nó không phải là làm nhiễm ô cho ai hết. Kể cả cây cần sa, cây ma túy, nó cũng phải là trần, nó cũng phải là làm nhiễm ô cho ai. Do vậy cho nên thầy làm cái phép rửa đây nè. Trần bất nhiễm trần. Rửa là rửa cái trần bất nhiễm. Cái trần là cái trần bất nhiễm, cái trần phản tác tự kỷ. Mọi người nào phải phản tác tự kỷ thì là cái nước này nó rửa cho đó, nó mới rửa được cho đó. Chứ mà nếu mà không có phản quán tự kỷ thì là thầy rửa giờ ra một biển nước đi nữa cũng không có sạch được dùm cho đệ tử nữa đâu. Mà muốn cho thầy rửa dùm cho sạch là phải trần bất nhiễm, trần mà phản tác tự kỷ. Thầy rửa dạy cho đệ tử rửa cái trần là cái trần bất nhiễm, là cái trần phản tác tự kỷ. Phản tác tự kỷ là thế nào? Tôi nói ví dụ, Đây, phải học cái pháp tu Diệu Âm, Quán Thế Âm. Phản tác tự kỷ là như thế này. Bây giờ nói tới cái bất thiện trước. Ví dụ như bên này những cái người mà làm cái nghề ăn, làm ăn cái nghề không lương thiện á, định rằng là ngày mai này ta đi rủ thêm một cái thằng nào đó, hoặc là một chị em nào đó, thằng anh em nào đó mướn xe ôm, lựa chiếc xe ôm nào tốt, còn tốt, muốn chở đi, đi lên ở trên chỗ gần cổng xanh ở tỉnh Bình Dương đó. Chỗ đó nó có những cái khúc khoảng đường rừng cao su vắng vẻ, lên đó rồi mình thủ tiêu họ đi để mình lấy chiếc xe đó. Vì vậy cho nên là mình phải lựa cái xe Honda ôm nào tốt, còn tốt. Thế thì cái ý đồ táo bạo mình ăn cái nghề tội lỗi bất lương như vậy, thế thì là phản tác tự kỷ thôi. Không được. Bao nhiêu người đã từng làm như vậy, Báo đăng đã từng làm như vậy, mướn xe đi Long Thành, mướn xe đi Long Khánh, mướn xe lên chỗ Cổng Xanh, giết người, cướp xe và cướp đồng hồ, đều bị phát hiện bắt ở tù hết rồi, có người đã bị tử hình rồi. Cho nên bây giờ đây hả, chú mày muốn làm ăn cái nghề đó, những cái gương sờ sờ đã qua đó, thiên giống khôi khôi sơ nhi bất lậu, lưới trời lộng lộng thưa mà không có lợn. Do vậy cho nên dẹp cái nghề đó, dẹp ý nghĩ đó, không làm, thà là chết. Nhân vi nghĩa bất giao, vật vi nghĩa bất thủ, người vi nghĩa không làm bạn, vật không phải nghĩa không ăn. Tại sao mày dám nghĩ ý nghĩ khùng điên như thế? Lợi mình gấp 10 lần, 100 lần mà lao thương cho người khác. Hỏi gì chứ, kỹ số bất dục, vật thi ưu nhân. Người ta làm việc lợi lộc cho người ta mà ta hại chú mày có chịu không? Đáp đàn, ai làm hại ta mà lợi cho họ ta không chịu, thì ta làm lợi cho ta mà hại người kia, người ta cũng không chịu như vậy. Do vậy cho nên không làm. Đó là phản tác tự kỷ rồi vậy đó. Nghĩa là ngó lại mình. Hành hữu bất đắc, phản cầu chi kỷ. Việc nào làm không thành công, xét lại. Chú mày có chịu không? Đáp rằng, ai làm hại ta mà lợi cho họ ta không chịu, thì ta làm lợi cho ta mà hại người kia, người ta cũng không chịu như vậy. Do vậy cho nên không làm. Đó là phản tác tự kỷ rồi vậy đó. Nghĩa là ngó lại mình. Hành hữu bất đắc, phản cầu chi kỷ. Việc nào làm không thành công, xét lại việc coi mình sao. Mình đi tới nhà người ta, mình đề xuất vấn đề gì đó mà người ta không nghe, ta không bằng lòng, ta không chấp nhận là tại sao? Trong đó mình có cái ý đồ, mình có cái âm mưu nào lấn lướt quyền lợi của người ta, cho nên cái đề xuất phương pháp loại ăn người ta không chấp nhận. Đó là phản tác tự kỷ. Phản tác tự kỷ là vậy đó. Dòm lại mình và nghe được cái âm thanh mầu nhiệm của mình trước khi mình làm tội. Như tôi nói nãy đó, trước khi làm tội đặt cái vấn đề sắp đi làm ác, đều là có Diệu Âm, Quan Thế Âm, Bồ Tát nói trước hết. Nếu mình nghe được cái tiếng lòng màu nhiệm đó mà mình đình chỉ lại cái hành động ác, đó là diệu âm Quán Thế Âm Bồ Tát nói báo động với ta đó. Ngược lại người đi làm thiện, đây gần tới Rộng Tháng Bảy rồi, giúp cho người nghèo, người khó, tật nguyền, bệnh hoạn gì đủ thứ. Cái mùa này theo Đạo Phật gọi là cái mùa Vu Lan báo hiếu. Thế thì bây giờ mình sắp đi đâu đây, góp phần vào để làm cái việc gì lợi ích cho quần chúng, cho bá tánh, cho những người đau khổ đây? À, thế thì sắp làm việc đó là hiện giờ là Quan Âm và Diệu Âm Bồ Tát đã báo động, đã sắp xếp cho mình hết. Sắp xếp rồi sau đó đó mới là cụ thể là mình đâu bao nhiêu, đậu bao nhiêu, và đi với ai, và đi hướng nào, và cho kiểu nào, cúng dường kiểu nào. À, thế thì là trước khi việc làm đó mà thực hiện được là có Diệu Âm Bồ Tát nói trước cho ta hết. Quán Thế Bồ Tát nói trước cho ta hết. Ta lắng nghe được âm thanh đó, đó là ta phản tác tự kỷ đó. Việc thiện ta làm, việc ác ta ngực. À, đó là cách phản quán tự kỷ là vậy. Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. Thầy rửa cái trần, không phải là cái trần bụi bên ngoài. Bụi bên ngoài đồ bỏ, chỉ cần thùng nước là xong. Mà đây thầy rửa cái trần là cái trần không nhiễm, cái trần phản tác tự kỷ, nghĩa là tự mình ngó lương tâm, lương tri, Phật tính của mình để mà sống theo cái đó. Cho nên cái bài ấy, cái bài mà an vị Phật hay như vậy đó. Và tôi xin nhắc là trước khi làm ác đều có Diệu Âm, có Quán Thế Âm Bồ Tát nói hết. Trước khi làm ác là có những cái âm thanh của ma đưa lối, quỷ đưa đường, nó xúi dục. Còn trước khi làm lành thì có âm thanh của Diệu Âm, của Quán Thế Âm Bồ Tát sắp xếp cho mình trước. Cái âm thanh mà nó xúi dục đi làm điều tội ác đó, là cái âm thanh đó không phải là của Diệu Âm, của Quán Thế Âm, mà là của ma đưa lối, quỷ đưa đường, là âm thanh của quỷ, của ma đấy. Mà quỷ ma là gì? Quỷ ma là cái thứ mà nó làm cho mình nghĩa là sống sai chánh pháp, sống sai đạo lý, sống sai với luật pháp của xã hội nhân quần chấp nhận, gọi cái đó là ma quỷ. Chứ không phải ma quỷ là cái loại mà mặt xanh nanh bạc rồi le lưỡi rồi nhát hù này kia, mà nó thúc đẩy mình đi hút xì ke ma túy, nó thúc đẩy mình đi chơi bời dâm loạn, nó thúc đẩy mình đi ăn cướp xe, đi giật điện thoại di động. Đó là hành động của ma đưa lối, quỷ đưa đường. Âm thanh đó nó vẫn réo gọi trước. À, chỉ có cái điều là mình không biết tu, là mình không phản tác tự kỷ, mình không chân cứ đứng lại những hành động ma quỷ đó, cho nên nó sinh ra tác tệ tội lỗi, thân bại danh liệt, thậm chí liệt tiêu cả đời mình, là do mình không biết phản quán tự kỷ. Chứ kỳ thật trước khi làm ác đều có âm thanh của ma đưa lối, quỷ đưa đường, nó vẽ vời, nó sắp đặt chương trình hết. Ngược lại người muốn làm thiện cũng có Diệu Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát nói cho mình nghe rõ rệt, mồm mốc trong đầu, rồi cũng vẽ con đường cho mình làm. Mà người mà lắng nghe được cái đó ta gọi là phản tác tự kỷ. Quán tâm tính là cũng vậy. Tại cái ông này nói kiểu này, ông kia nói kiểu khác, quán tâm tính cũng vậy. Tâm tính đâu mà quán, nhưng mà tâm tính nó biểu lộ qua thân khẩu ý. À, tâm không có cán mỏng hơn là cán vàng, cũng không bao giờ tìm trong người con người có tâm. Nhưng mà nó biểu lộ ra, nếu nó biểu lộ ra sát đạo dâm là tâm anh ác đó nha, anh phải coi chừng nó, anh sẽ chết vì sát đạo dâm. Miệng của anh mà vong ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu là miệng anh là ác đó nha, anh coi chừng quả báo ác, anh sẽ chết vì cái miệng của anh đó. Ý mà tham sân si nó khởi cái đó là ý anh ác đó nha, sẽ lãnh quả báo ác đó. Còn như mà nó khởi ra là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, mà quán mà nghe được như vậy, đó là Diệu Âm, là Quán Thế Âm vẽ vời con đường và réo gọi ta đó. Còn ta mà làm chủ được cái tâm ta, mà khi mà nó xúi dục làm những điều ác mà ta không làm, đó là ta sống trong cái thời kỳ gọi là Phật Oai Âm Vương Phật. Tức là cái tánh thanh tịnh giác ngộ của ta đủ sức quy quyền đủ uy quyền, đủ sức làm chủ thân khẩu ý của ta. Cho nên là số dục làm ác ta không làm, số dục làm thiện ta làm. Đó là ta gọi là sống trong cái thời kỳ cũ, oai âm dương Phật. Hiện giờ đây nào mà vẫn sống dưới cái bầu trời quan của vũ trụ mà Phật oai âm vương làm chủ. Âm là âm thanh màu nhiễm lương tâm lương tri của ta, hoặc là cái tiếng ác xấu là cái tiếng của ma đưa lối quỷ đường ở trong trí ta. Câu thứ ba là quán tâm ma đề. Tâm ma đề thì cái này nói hoài rồi, hôm nay nói nhiều lần rồi. Tâm ma đề là samatha, là buông bỏ hết. Samatha là buông bỏ hết những cái gì thấy nghe ngửi nếm xúc biết về quá khứ, phải tập ngồi lại, ta gọi là ngồi thiền. Hoặc không ngồi, những người mà thật mà già dặn vào thiền rồi ta không cần ngồi, nhưng mà ta muốn cắt ngang cái ý niệm về quá khứ, không tiếc nuối, không hối hận, không ưu tư sầu muộn gì những cái điều thuộc về quá khứ, quên hết chuyện cách đây 3 phút trước, bỏ hết. Được vậy ta gọi là samatha, gọi là mình tu chỉ á. Chỉ samatha tức là chỉ tức là chẳng đứng, cắt đứt vọng tưởng. Là cái này nghe này là nó dễ, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên là cũng không phải là hoàn cảnh nào, cơ hội nào cũng làm được. Phải có dụng ý, phải có hoàn cảnh và phải quyết tâm mới bứt bỏ nổi cái vọng tưởng trong quá khứ và những cái nghĩ ngợi, những cái triển vọng, những cái thèm thuồng ham muốn về tương lai, phải cắt bỏ hết thay đầu, gọi là lớn đầu tán khai. Cắt bỏ hai đầu, một đầu về quá khứ cắt bỏ, đầu về triển vọng tương lai cắt bỏ, trung gian phóng hạ, ở giữa chỉ còn là cái điểm tựa là tâm ma bát đề đây. Tâm ma bát đề là quán đấy, quán đây là mình quán cái gì? Quán từ bi, quán nhân duyên, quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, tùy theo cái học và cái trình độ tu tập của mình mà mình lấy một cái pháp quán nào đó làm cái đối tượng để mình tư duy về vấn đề đó. Có người thích tư duy về vô thường vì người này còn nặng về chấp ngã chấp pháp, cho nên phải phân tích cho được sự vật là không có thật. Vì không thật cho nên nó không thường, mà thấy được cái vô thường rồi thì nó sẽ nhẹ nhàng nhiều lắm. Vấn đề dinh, vấn đề tài, vấn đề sắc, vấn đề sự nghiệp là mình nhẹ dữ lắm. Cái người mà thấy vô thường mà rõ rồi đó, người ta không ham làm giàu, làm sự nghiệp đâu. Cho nên những người mà làm mà hãng làm xưởng đoàn đầu tư rồi lớn lao đó là hoàn toàn là người thế gian. Thế gian 100%, em ơi, chiều nay 100%. Không hề có biết đạo lý là gì. Thế mọi người có biết đạo lý, trời đất ơi, bỏ vô là cả mấy tỷ đô la để đi đầu tư làm cái chuyện ăn, mà trong khi là năm nay là mình 55 tuổi rồi, mình có khùng không? Mấy tỷ đô la này ta có rồi, là ta ăn từ đây tới đó, tới cái năm mà người ta 70 tuổi thì nó là thử hỏi bao nhiêu, hết nhiêu đô la, đâu có tốn bao nhiêu. Nếu mà ăn lương thiện, ở lương thiện và xài trong cái phạm vi mà thiểu dụng tri túc, thậm chí là hơi sang cũng được, làm sao mà hết cả tỷ đô la này tỷ đô la nọ. Vậy mà người ta vẫn có bao nhiêu tỷ rồi mà người ta vẫn không ham, người ta vẫn ham nữa, là tại vì người ta không biết được cái chân lý vô thường. Người biết được chân lý vô thường ai làm? Thí dụ như cỡ tôi vậy đây nè, mà bảo rằng trồng cái cây gì mà 5 năm nữa để có ăn, không bao giờ tôi điên gì tôi làm. Bộ tôi điên à? Đây là nhãn người ta mới mua, ta cho ăn túi kìa, ăn không đủ sao đi trồng nhãn. À, rồi trồng gì vậy? Trồng sao? Trồng dầu phải không? Sao dầu 100 năm nữa nó mới lớn lên bán được, tôi điên sao tôi trồng cái đó. là tại vì tôi thấy rõ chân lý vô thường rồi. Có ngon anh hùng lắm là 9 năm nữa là 80 tuổi, không phải dễ sống đâu à nha. Ở nơi 71 rồi còn 9 năm nữa đi anh hùng à. Còn là thường thường đi khá anh hùng, bậc trung là 4 năm nữa là 75, cũng phải dễ kiếm. Cụ thể là ông thân sinh của tôi, ông 73 tuổi ông chết, tại sao tôi không lấy cái móc đó để tôi chết? Tôi đi dạy như tôi trồng cái cây mà 3 năm ta lên 5 năm, 7 năm, 10 năm. Vậy thì cái chân lý vô thường anh học ở đâu? Cho nên không có vụ làm ăn đó. Bây giờ cho tôi 1 tỷ bạc mà cất cái chùa 3 năm tôi cũng không thèm cất mà. Cất chi? Ai ở? Chú mày tu bây giờ được 50 năm mà chú mày còn chưa thành cái ông gì, chú mày để cho cái thằng nào sau này nó tu để nó thành được cái gì? Mà phải đầu tư cái đầu của mày vô trong đó để mày chịu khổ, không bao giờ làm. Đó là vì sao vậy? Là vì thấy chân lý vô thường là mình 1 vài năm nữa thì mình đi làm chứ. Còn bảo rằng làm để cho sau này thiên hạ nó khen mình là ông Từ Thông làm được sự nghiệp cái gớm, đồ chú ngục. Trời đất ơi, cái đời tu của mày mà mày để cho người ta khen như vậy đó hả? Người ta khen bằng vô minh, bằng dục vọng như vậy mà mày để cho người ta khen, mà mày đầu tư bạc tỷ mà vô đầu, cái đầu óc trong sáng của mày vô vậy đó hả? Tôi tự xài rễ, tôi mắng nhiếc tôi á, tôi đâu có thèm làm. Người ta khen đâu phải là trúng. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thế. Thế gian là vô thường mà chúng mày có để lại cái gì đâu, cũng đâu còn cái gì được. Mà ham người ta khen để lại cái sự nghiệp. Mê muội vô minh đó nha, Từ Thông ơi. Giống cho nó một cái loài, nếu nó chưa tỉnh. Do vậy cho nên là mình quán vô thường, thấy vô thường rồi là nó khỏe ra. Đâu có chuyện lo chuyện trăm năm. Thế vô ba tuế nhân uổng tắc thiên liên kế, đời không có ai tâm tuổi mà làm chuyện là tính ngàn năm là mê muội, là ngu si, không phải là người đệ tử Phật đâu. Đó, đạo Phật là nói vậy, đây là nói trong phạm vi đạo Phật à, đừng có nói bên ngoài nha, nói bên ngoài là không được ơi. Nói bên ngoài nó động tới người ta là tôi không có chịu trách nhiệm đây. Câu gì nữa? Hết rồi. À, hết 3 câu rồi. Thứ nhất, thế nào là pháp tánh? Không tuệ học, pháp tánh duy thức học. Pháp tướng duy thức học. Dạ, không tuệ học, pháp tướng duy thức học. Câu thứ hai, thế nào là chấp trước? Trời. Đại để là Phật tánh là người ta không có phân tích tỉ mỉ, người ta đại khái là nói một cách bao quát hơn, và cái trọng tâm của pháp tánh thì người ta chỉ thẳng về cái pháp tu hành, làm thế nào mà cái người tu hành đó thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, tức là thấy được cái tánh của vạn pháp là vô, là không có gì. Thì hai cái đó nó không phải là hoàn toàn khác nhau, là riêng biệt hoàn toàn đâu. Cái này nó có tương quan với pháp tánh, có tương quan với pháp tướng. Pháp tướng nó có tương quan với pháp tánh, chứ không phải hai cái riêng biệt hoàn toàn. Cũng như nước biển và sóng mòi, một bóng bọt trên mặt biển, gọi sóng mòi bong bóng bọt trên mặt biển là không phải nước biển, không trúng. Mà nói đó là nước biển, không trúng. Mà sóng mòi bong bóng bọt là hiện tượng duyên sanh của nước biển. Nước biển là bản thể, từ bản thể đó duyên sanh ra sóng mòi bong bóng bọt là hiện tượng. À, thế thì là nước biển là tánh, mà sóng mòi bong bóng bọt là tướng. Vậy là tướng cũng không rời ngoài tánh. Chính từ cái gọi là tánh, tánh nước là duyên khởi ra sóng mòi bong bóng bọt. Thế thì pháp tánh và pháp tướng cũng phải hiểu nó như vậy. Cho nên về pháp tánh, người ta dạy mình thấy cho được cái thực tánh của vạn pháp, mà cũng gọi là thực tướng của vạn pháp, cũng không có gì, không có gì trở ngại. Thực tướng cũng tức là thực tánh. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh vô nguyện của vạn pháp. Thế thì người ta dạy mình vậy đó. Rồi ta dạy tỉ mỉ hơn chút nữa thì ta dạy quán thập vị nhân duyên. Vô minh, mà vô minh thì không có thật tánh. Đó, không tuệ học là vậy đó. Hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lao tử bên mình 12 món để nó duyên khởi, nó cấu tạo ra cái sự sinh hoạt, cái hiện tượng của con người vật chất và tinh thần ở trên cõi đời này mà ta sinh hoạt, đang sống đó, đang sống, đang sinh hoạt đấy. Đó là nó dựa vào 12 cái pháp, gọi là 12 nhân duyên. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật phải quán vạn pháp đều là do nhân và duyên, chứ không có cái nào nó có cái tự thể riêng biệt của nó để nó sanh ra nó. Muốn có cái thân này lão, sanh lão tử ưu bi khổ não này, không phải khi không mà nó có cái sanh, mà nó do có tác động là vô minh rồi hành rồi thức rồi danh sắc rồi lục nhập rồi xúc rồi thọ rồi ái rồi thủ rồi hữu rồi mới có cái sanh được. Sanh rồi mới có lão có tử được. Thế thì lấy một pháp thập nhị nhân duyên để ví dụ, để mà nhận thức. Thì cái pháp tánh đó, người ta dạy cái người tu hành là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Mà đã là duyên sanh thì là không có thật rồi, là gọi là giai không rồi, như quyển rồi. Mà thấy được tính chất giai không như quyển duyên sanh của vạn pháp là người này là sẽ buông bỏ tất cả những cái thất tình, cái lục dục, những cái gì chấp mắc ở thế gian. Do vậy mình đạt được cái đạo giác ngộ giải thoát. Đó là nói về pháp tánh không tuệ học. Lấy cái trí tuệ và tư duy và quán chiếu để thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp. Mà thấy được tính chất giai không vạn pháp thì buông bỏ hết. Buông bỏ hết thì đó là trí tuệ đạt tới đỉnh cao rồi đó. Vì thế gian này sự thật nó có còn cái gì được, có cái gì tồn tại đâu. Mình mê, mình thấy nó tồn tại cho nên mình mới đam mê, mới chấp mắt. Chỉ chấp mắt chứ không phải là chấp trước. Mình đem hỏi chứ chấp trước này sẵn đây là giải luôn khỏi giải câu thứ hai. Chứ trước là dính mắt. Nhưng mà nói chấp rồi dính mắt thì là nó thêm 3 tiếng. Thì các vị tiền bối họ dịch kinh là để chấp trước. Mà đối với tôi là tôi không dùng cái từ chấp trước, là vì tôi cho rằng cái chữ nói mà chấp trước là nó lầm với cái, người ta có thể lầm với cái chữ chấp sau. Trước và sau, thế nào là chấp trước? Chấp trước là chấp những cái phía trước này ư? Vậy thì còn chấp sau là chấp như thế nào? Nó làm cho ta hiểu lầm. Vì vậy cho nên là tôi nói là cái chữ chấp trước nó tức là chấp nê và dính mắc ở nơi sự chấp này đó. Do vậy mà ta để nguyên cái từ Hán á, ta gọi là chấp trước là hai cái chữ Hán nôm. mà kỳ thật là chấp mắt và chấp mê và dính mắt. Tôi nói ví dụ như giờ bạn bè nhau, người ta đây nè, tôi nghe nói cho tôi chưa có sống với người Âu Châu. Cái người Âu Châu á, về bên Nam là rất kỳ, hỏi về nghề nghiệp, hỏi về nghề nghiệp, hỏi được lương anh bằng lương dương bằng nghề gì là họ không muốn chơi với mình nữa, không muốn chơi nữa và có thể không chơi thiệt. Còn phụ nữ mà hỏi tuổi là coi như bái bài luôn. Hỏi tuổi mà cỡ người ta 14, 15 mà hỏi, còn nói à em năm nay nghĩa là 19 years old. Chứ mà người ta có 55 rồi mà hỏi vậy, cô như vậy, rồi rồi, không dám nói đâu nha. Không dám nói là vì người ta sợ già. Mà người ta hỏi người ta không đồng ý là ta không chơi với người đó nữa. Đó là chấp trước đấy, là do chấp nê và dính mắt. Chấp nê là gì? Cái phong tục tập quán của cái người Âu ta rất sợ già, mà nhè cái người dân Á lại nó hỏi tuổi, mà thứ nhất là ông tự thông, cái ông này ông u lắm, ông gặp ta mới hỏi về được nhiêu rồi. À, hôm qua đây tôi gặp anh bạn tôi hồi trước làm việc Phật giáo nè, anh Nguyễn Hàm á, gặp trong nhà sách, nói gì nói hỏi hôm nay anh được nhiêu rồi anh Hàm, nó 70, tôi nói à vậy là nhỏ hơn tôi tuổi đấy, mà anh coi đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi, ủa đường đường nghĩa là ngon lành đó, tướng tốt đấy, ráng mà giữ gìn để mà hưởng cái lộc khúc chót, sức khỏe còn tốt. Còn tôi thì hơn anh tuổi mà cũng còn chưa đến nỗi tệ, có nghĩa là chúng ta có chút cái phúc của lúc già đấy, để cái tâm an lành để mà hưởng cái phúc đó đi anh nào. Mà tôi gặp tôi hỏi vậy, và nói thêm câu nữa là kể từ tuổi này là chúng ta có thể băng lòng an hưởng cái tuổi già gọi là dư thừa của chúng ta, đừng đau khổ gì khác cho mệt nhọc. Vài câu khuyên như vậy là hỏi tuổi để mà nhắc nhở về cái sự vô thường. Nhưng mà đối với người Âu mà hỏi câu đó là họ giận lắm, là vì họ chấp nê và dính mắc ở nơi cái ý nghĩ, cái quan điểm, mà họ không chịu cái quan điểm đó, cái ý tứ đó, cái lời hỏi đó. Cũng như tôi á, tôi thường giảng, tôi nói ví dụ như là nếu mình học, mình tu hành, mình ở cuộc đời này mà mình không có cái lý tưởng trong sáng đẹp đẽ nào trên đường tu hành đó, thì 50-60 năm chỉ phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, mà nếu một tiếng nữa thôi đó mà nói có người ta chấp nê, người ta nói mình là lỗ mãng, là thô tục đó. Do vậy cho nên có lúc tôi nói là chỉ là mấy mươi năm trời lỗ lá phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở. Chứ thở là đã sống rồi thì nói thêm cái từ đó làm chi? Ăn mặc ở ngủ thở, ta thở rồi ta mới ăn mặc ở chứ. Vậy thì phải dùng cái từ mà ăn mặc ở ngủ thở là nó dư, mà trong khi nó thiếu một cái từ rất là quan trọng. Mà mình nói cái từ đó ra là họ nói mình là thô tục, là táo bạo. Chứ sự thật là nếu mà mình không có lý tưởng gì trong sáng, không có lý tưởng gì cao đẹp, thì cuộc đời mình mà ưu tư, mà sầu muộn, mà mưu kế đủ thứ để rồi phục vụ cho cái gì? Cho cái thân này, mà thân này là 60, người nào ngon lắm là 65, 70, rồi phục vụ cho cái thân 60kg này, rồi suốt cả mấy mươi năm chỉ phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉ vậy thôi sao? Vậy mà nói vậy là có khi ta không chịu, là đó là chấp trước. Có nghĩa là chấp nê và dính mắt cho là táo bạo. Do vậy cho nên tôi không đi nghe cái ông này nữa, ông này nói tục, nói thô thì lỗ lã thôi. Trong cái viên thuốc của anh ta, thuốc bổ ở trong, nhưng mà mình ngậm vô nó cảm nghe đắng. Nó đắng nhưng mà trong đó nó có thuốc bổ, mình không phải là mình tán miệng cái đắng mình bỏ đi, mình nuốt cái thuốc bổ. Cho nên chấp trước là vậy đó. Chấp nê là dính mắt. Có những gì một lần này là tại vì là nghe tôi rồi cũng chấp nê dính mắt, nghĩa là 10 năm trời đi học đủ chỗ. Bữa nay không biết là cô ấy có đi đây không. tới chừng tình cờ đây là năm ngoái này, này nghe ở lãng giảng ngoài này sao nghe câu đó xong mà đồng ý tâm đắc quá, cái rồi vô cái rồi nói thôi bây giờ thầy cho tôi lại mới đã chứ không lại không đã, rồi vô trong chỗ này nè lại có người ta thì vẫn cứ lại, là vì nghe những cái câu kinh bằng lòng quá mà đi tìm bao nhiêu năm rồi không được, nhưng mà mấy lúc kia là coi như là không bằng lòng tôi chút xíu nào, là do gì? Chấp nê và dính mắt. Cái từ chấp trước là vậy đó. Đó là cái đó là một câu, mà đó là hai câu cái gì? À, còn vấn đề pháp tướng hả? Pháp tướng là người ta phân tích nó kỹ càng hơn, nó nhuyễn hơn. Nhưng mà kỳ thật là cái chỗ gặp gỡ nhau á, không có gì khác. Pháp tướng duy thức học, tức là người ta dựa vào trên sự vật ta phân tích rõ ràng, chứ cũng là không khác gì pháp tánh gì, nó đâu có ngoài pháp tánh mà ra có pháp tướng được. Cho nên thay vì là pháp tánh ta nói đây là sắc trần, đây là nhãn căn. Nhãn căn xúc đối với sắc trần này nó sinh ra cái phân biệt thương ghét tốt xấu hơn thua phải quấy, để rồi ưu tư rồi phiền muộn sinh ra nguyên nhân đau khổ. Đây đại để là pháp tánh người ta nói vậy thôi. Còn duy thức học về pháp tướng người ta nói đây nè, con mắt mà anh nhìn ra sắc trần này nè, anh đừng có tưởng đâu là khi không vậy nó thấy được đâu, mà anh phải học cho kỹ nha. Con mắt anh mà thấy được cái này đó là phải có chính cái điều kiện đó, là không, là cái khoảng trống, cái cự ly từ đây tới đây. Chứ con mắt anh mà anh để nó sát ra này, cái bông này để sát vậy nè, không thấy được. Anh không thấy được đâu. Cho nên đừng tưởng hãy có cái bông đó là làm cho mắt anh nhiễm ô nha. Không, nhiễm ô nó còn lý do nữa. Nội có thấy không có chính. Ta phân làm chính cái dữ kiện, cái yếu tố. Thế thì cái nhất là không, là cự ly cách, khoảng cách. Cái thứ hai là minh, là ánh sáng. Chứ nếu mà 12 giờ đêm mà ở trong phòng tối là không bao giờ bình bông mà anh thấy nó đẹp hay nó xấu gì cả. Anh cũng chẳng biết là bình bông hay là không bình bông. Mà thấy được là đó là bình bông, đây là cái bình, là nhờ có ánh sáng. Đó là minh. Ba là cái thấy là do căn, là nhãn căn của anh đây. Mà nhãn căn của anh đây là nói đơn giản là chứ còn phù từng căn, còn tính sắc căn nữa, chứ không phải là nhãn căn vậy là xong đâu. Thế là căn. Cái thứ ba là căn. Cái thứ tư là cảnh. Cảnh là cái đối tượng, là cái bình bông này, hay là cái bình tĩnh này chẳng hạn. Không, minh, căn, cảnh là thứ bốn. Tác ý. Tác ý là dự kiện thứ năm để thấy nha. Nếu mà hồi sáng tới giờ mà các vị mà không để ý bình bông này là coi như ngồi đây nè, các vị nói lên cái gì, nhưng mà các vị chưa hề thấy bình bông, không hề thấy bình bông. Nhưng mà bây giờ tôi nói bình bông, tôi giới thiệu bình bông, thì các vị tác ý thì các vị mới thấy được bình bông. Còn bằng không có tác ý là chỉ nghe giảng thôi, chứ mà bình bông để đây trước mắt mình dầm mà mình không hề thấy. Do vậy cho nên là cái dữ kiện thứ năm là tác ý. Cái thứ sáu là cái là ý thức, tức là phân biệt. Phải có ý thức, nhìn đây mới biết đây là bình bông, và nhìn cái này mới biết đây không phải là bình bông mà là cái bình nước. Và bình bông này là bông tốt hay bông xấu, bông xanh hay bông vàng, bông đỏ, bông trắng, là phải có ý thức vô, đó là cái dữ kiện thứ sáu. Không, mình cần cảnh tác ý phân biệt. Phân biệt là thứ sáu đó. Cái thứ bảy là nhiễm tịnh. Nhiễm tịnh tức là cái mạt na thức. Cái đó là cái thường xuyên chấp ngã ở trong ta, ở trong con người của chúng ta. Cái đối với con mắt của các vị, giống như là ở trong này nó có cuộn phim luôn là phim, mà luôn phim hình đó, phim camera, phim chụp hình đó, luôn là nó chạy đều là sẵn sàng là thu hình, sẵn sàng là bắt hình. Do vậy cho nên là không nói bình bông thì coi như nó không thấy, mà hãy vừa nói bình bông vừa giới thiệu là các vị sẽ thấy liền và cảm nhận được bình bông liền. Thế thì trong đó nó có cái công dụng chấp ngã thường xuyên liên tục trong sự sống của ta và trong cái tánh thấy của ta. Do vậy cho nên giới thiệu bình bông là nó thấy, nó nhận biết bình bông liền, chứ không cần trải qua một cái gọi là sắc na nào hết. Đó là cái điều kiện thứ bảy là nhiễm tịnh. Rồi điều kiện thứ nhiễm tịnh không minh căn cảnh tác ý phân biệt. Nhiễm tịnh căn bản là cái là gia thức ở trong người của chúng ta. Cái thức gọi là căn bản, y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, tất cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na đều y nương ở trên cái căn bản thức mà tồn tại mà hiện hữu. Giống như sống ngoài bong bóng bọt đều là nương trên nước biển mà sinh khởi ra. Nếu không có nước biển không bao giờ sống ngoài bong bóng bọt hiện hữu được, tồn tại và duyên sanh được. Mà nó sinh được, nó hiện hữu được, nó tồn tại được là do nương ở trên cái nước của sóng biển. Do vậy cho nên là nó có cái điều kiện gọi là căn bản tức là chỉ cho đệ bát a la gia thức. Cái thứ chín là chủng tử. Chủng tử của cái tánh thấy là tánh thấy. Chứ thân của chúng ta là một. Cái chủng tử của nhãn căn là cái tánh thấy. Bằng cớ là tại sao có cái điều kiện chủng tử, nếu không có được không? Không. Con mắt của chúng ta cũng thịt, là toàn bộ của chúng ta đều là thịt, đều là ngũ quẩn cả, đều là địa thủy quả phong không, cứ rất là thất đại giống nhau. Tại sao tôi đưa cái tay lên vậy? Cái tay tôi không biết đây là bình hoa, đây là đồ vật, mà chỉ có cái chỗ này mà nhìn thì biết đây là hoa, đây là đèn, đây là đồ vật. Vậy thì nó có cái chủng tử thấy của cái nhãn căn, cho nên cái chủng tử đó nó tác động vào cái nhãn căn mới thấy, mới nhận thức được. Chứ thật sự toàn thân đều là thịt, đều là thất đại. Tại sao cái chỗ này là tôi đưa cái mặt tôi đây nó không thấy? Là vì chỗ này nó không có cái chủng tử thấy, mà chủng tử thấy nó chỉ tác động ở vào trong cái con ngươi của nhãn căn. Do vậy thì cái điều kiện mà để gọi là thấy đó không phải là do căn và trần nói đơn giản như pháp tánh không tuệ học đâu, mà anh phải học chính cái điều kiện như vậy. Nhưng mà chính đó là nói gọn đó nha, chứ còn nữa nha, còn trong này nè, còn đây con mắt người ta gọi là phù trần căn, còn cái tánh thấy trong ta gọi là tánh sắc căn. Do vậy cho nên ta gọi là pháp tướng, tức là dựa trên sự vật hiện tượng, hình tướng sự vật của sự vật mà phân tách rất là tỉ mỉ chi ly. Cho nên ta gọi là pháp tướng. Nhưng mà cái chỗ gặp nhau của nó đó thì cũng chuyển bốn thức thành ra bốn thứ trí, mà trong đó chuyển ra lại gia thức đó thành ra cái gọi là cái bạch tịnh thức, cũng gọi là cái đại viên cảnh trí, nghĩa là cái trí tuệ lúc đó hoàn toàn không còn cái ý niệm chấp ngã chấp pháp như là người phàm phu nữa. Lúc đó cũng gọi đó là thành vô thượng bồ đề, mà không gọi cái từ vô thượng bồ đề, mà duy thức học thì gọi đó là thành tựu được đại viên cảnh trí. Chuyển cái thức a la gia thành đại viên cảnh trí, cái trí hoàn toàn trong sáng, không hề có một mái mai nào dương dấp sự vật hiện tượng gì trong đó, mà có công dụng của nó là chiếu tất cả mà như không chiếu gì hết, giống như không chiếu soi gì hết mà chiếu soi tất cả, đó là đại viên cảnh thí. Giống như là Vô Thượng Bồ Đề Phật cũng vậy, không thấy gì hết mà thấy tất cả, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Lục căn đều như vậy. Thế thì là hai cái từ đó cũng là pháp môn tu của đạo Phật thôi, nhưng mà ta dựa trên bản thể mà ta dạy cách tu, nghĩa là khái quát hơn là cho những người đại căn à. Đại căn là nói ít mà ta hiểu nhiều, còn mà ngôn từ mà dân tự dài dòng là để cho những bậc hạ căn và trung căn. Những bậc hạ căn và trung căn nó phải phân tích nhỏ nhuyễn như vậy mà cũng còn có thể còn chưa hiểu, còn khó hiểu. Do vậy mà cứ chia ra như vậy thôi, chứ kỳ thật là hai cái không ngoài nhau. Còn câu gì cho anh câu nữa, còn nhiều quá. Xin thầy hoan hỷ giảng cho. Thứ nhất, chữ vạn trong Phật giáo có nghĩa gì, cách viết ra sao, thế nào là kinh hiểu liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa, xin thầy cho thí dụ. Câu thứ hai, cái này nó vẽ ra. Chữ vạn trong Phật giáo nguyên không có chữ gì hết, nó không có, không phải là chữ gì hết. Nhưng mà sau khi tới cái thời gian mà ta làm từ điển, ta làm từ điển chữ từ điển Khang Hy, thì lúc bây giờ người ta mới cho nó, gán cho nó cái tên là chữ vạn. Chứ còn trước đó nó là một cái ký hiệu mà nó có ở trong cái ngực của Đức Phật trong lúc sinh ra. Cái đó trong kinh gọi cái đó là Kiết Tường Hải Vân Đại Nhân Tướng, tức là cái tướng của bậc đại nhân. Đại nhân là chỉ những người mà có cái khả năng, có trình độ giác ngộ chân lý tốt, đạt tới đỉnh cao của sự giác ngộ chân lý, ta gọi là đại nhân. Chẳng hạn như Bát Đại Nhân Giác, thế thì Bồ Tát và Phật gọi là những bậc đại nhân. Thế thì Kiết Tường Hải Vân Đại Nhân Tướng, đại nhân tướng là cái tướng của bậc đại nhân. Kiết Tường Hải Vân là ta lấy cái ví dụ, Kiết Tường là cái điềm lành, Hải Vân là cái mây lành ở trên biển. Người ta đi biển giỏi, người ta nhìn mây mà người ta có thể tránh bão tố được. Cái Kiết Tường Hải Vân á, là cái mây hồng, mây đẹp, mây quang đãng, và trời nhất định là êm, sóng lặng. Ngược lại thì chẳng hạn như là làng mây có cái màu tro, màu ám, u ám mà dưới chân trời nào đó, người ta quen rồi, ta nhìn đó rồi ta biết có bão sắp tới, để mà ta tránh bão. Vậy mà có lúc tránh không kịp, vì cơn bão số 5 tai họa rất dữ là tại vì tránh không kịp. Còn ở đây ta gọi là Kiết Tường Hải Vân, tức là mây đẹp, mây của trời quang, mây tạnh. Buổi chiều thì ráng hồng đỏ đẹp, buổi sáng thì bình minh đẹp, buổi trưa thì là trời vằn vặt lồng lộng mà mây trắng, không có mây đen. Đó là cái điềm lành của những người đi biển tốt, và không có cái nguyên nhân đau khổ ở trong những đám mây đó, cho nên gọi là Kiết Tường Hải Vân. Đó là cái tướng của bậc đại nhân, bậc đầy đủ phước đức trí tuệ, chứ không có tên. Và khi mà qua Trung Quốc người ta làm, ta làm từ điển thì thế là cái đó nó đã có. Phật giáo truyền sang ra thì có đặt cái vấn đề cái chữ đó, thì người ta cho nó cái tên là chữ vạn. Vậy thôi chứ không có nghĩa gì hết. Là cái tướng, cái dấu hiệu ở trước cái ngực của Phật. Còn cái chi tiết nữa mà ở đây không có hỏi là cái vấn đề cái chữ vạn cùng với của Phật cùng với cái ký hiệu của Đức Quốc Xã thì khác nhau chỗ nào. Có người nói rằng là tại sao là Phật giáo lấy chữ của Đức Quốc xã và làm cái làm cái chữ của trước ngực Phật. Thế thì là cái đó hỏi vậy là không có đúng. Thật sự thì bây giờ tranh cãi cái việc mà nó có cái đường méo nó xoay vòng á, mà vòng thế nào là thuận, vòng thế nào là gọi là nghịch. Mà cái tập quán từ lâu đời người ta nói là cái gì của Đức Phật là đều cũng phải hết. Cuộc đời Phật là cái gì cũng sống đúng chân lý, cho nên cái gì cũng quay qua mé phải, thì cái mỏ của chữ đó nó cũng phải quay qua mé tay mặt gọi là phải. Rồi viết chữ theo hướng đó. Nhưng mà rồi cũng có ông thợ, ông viết cái chân ngược lại. Thợ đắp tượng người ta đâu rành lắm đâu, có khi ta làm cái chữ ngược lại, đại để là như thế này. Nó như thế đó. Cái ngoéo ngang đó, nó ngoéo qua, ngoéo lợi. Nó ngược nhau. Mà bây giờ cho rằng nó quay như mấy nào là thuận, mấy nào nghịch, đúng ra là không khó mà nói rồi. Nếu mà lấy cái cây mà xỏ giữa làm như cái trống trống của nít chơi á, mà để mà chạy ra ngoài gió cho nó quay á, thì là hai cái mà mình gọi là thuận đó, nó nét đi thuận về nó quay trở thành ngược. Cho nên vấn đề mà cãi là bên nào là nó xoay về bên nào là thuận đó, thì cái đó cũng không ổn rồi. Xoay bên nào là nghịch đó là cũng không có căn cứ rồi. Mà cách đây mấy ngàn năm cho tới bây giờ là thợ có người làm chữ bên tay mặt, có người làm thợ làm theo cái chữ bên tay trái. Rồi bây cái dấu hiệu của Đức Quốc xã thì họ dùng cái chữ mé bên tay mặt. Mà nhiều người cũng nói rằng là cái mỏ nó quay như chữ vậy, là đó là cái ký hiệu đó là quay phía bên mặt, cho nên là tượng Phật phải làm vậy. Mà làm vậy thì nó trùng với Đức Quốc xã. Tại sao Phật giáo lại lấy cái ký hiệu của cái phù hiệu của Đức Quốc xã mà không biết? À, người ta thắc mắc vậy. Thế thì cái việc đó không có ăn thua gì với đạo Phật hết. Nếu hỏi tôi để trả lời thì tôi trả lời rằng tại sao không nói là Đức Quốc xã lấy cái phù hiệu, cái hiệu của Đức Phật để họ làm, mà lại nói rằng là đạo Phật lại lấy cái chữ của Đức Quốc xã là có lỗi. Thế thì lỗi tại ai? Không có gì làm bằng cớ. Do vậy cho nên cái vấn đề mà xây cái phía mà nó giống như Đức Quốc xã cũng không phải vì vậy mà lỗi của Phật giáo. Cũng không phải vì vậy mà lỗi của Phật giáo. Biết đâu là Đức Quốc xã họ lấy cái chữ của Phật giáo, họ làm cái phù hiệu của họ thì sao? Đó. Mà giá như Đức Quốc xã lấy cái chữ của Phật giáo mà làm vậy cũng chẳng có hại gì. Cái chuyện mà của Hitler tội lỗi thì Hitler là thế giới trừng trị. Những người nào theo Hitler mà làm cái trò diệt chủng trên thế giới thì bây giờ 80 mấy tuổi người ta vẫn còn trừng trị. Thì nhân nào quả nấy, chứ không phải vì là cái chữ đó giống Hitler rồi người đó là có tội như Hitler hay sao? Cho nên chuyện đó cũng không có gì phải thắc mắc. Còn như làm cái chữ như cái phía bên tay trái đúng hay không đúng cũng chưa có gì xác định. Câu chuyện cách đây mấy ngàn năm, ai ở đó mà nhớ mà ghi cho kỹ? Khi mà chưa có vấn đề tranh cãi nhau thì ai để ý làm gì? Thì thấy nó ngoéo ngoéo ngoéo như vậy thì hay như vậy, chứ ai có biết bên nào là thánh thiện, bên nào là tội lỗi gì? Hết giờ là phải gần đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.